Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, ta muốn thử một chút. Suốt đêm không nói chuyện, Tiểu Vũ tựa ở Diệp Hải bả vai ngủ một đêm. Diệp Hải khoanh chân tu luyện một đêm, mở mắt ra, Diệp Hải vừa định nhường áo tư tạp cho làm căn lạp xưởng đi ra, chợt phát hiện hoàn cảnh không đúng, liền mạnh mẽ nhịn xuống lời ra đến khóe miệng. Hắn chậm rãi đem Tiểu Vũ thả xuống, đứng dậy đi tới xa hơn một chút nơi, duỗi cánh tay, duỗi chân, buông lỏng một chút cứng ngắc bắp thịt. Rèn luyện xong thân thể, Diệp Hải đi tới Thái Thản Cự Viên bên người. Hắn mới vừa đi tới Thái Thản Cự Viên trước mặt, người sau liền mở đèn lồng lớn màu nâu con mắt. Người tiếp cận ta làm cái gì? Các ngươi bình thường ăn cái gì? Diệp Hải sơ sơ cái bụng, biểu thị chính mình có chút đói bụng. Hắn kỳ thực mang lương khô, có điều lương khô chỉ là lót dạ dùng, không một chút nào ăn ngon. Thái Thản Cự Viên âm thanh dầu dĩ nói, trên cây trái cây đều có thể ăn. Thực sự không muốn ăn trái cây, người liền đi ra ngoài chảo dã thú đi. Diệp Hải chỉ cách đó không xa một cây đại thụ, nói, cây kia lên trái cây, có hay không độc? Thái Thản Cự Viên gãi gãi đầu, ta cũng không biết, trái cây không đều là lấy xuống liền ăn sao? Còn có thể có độc? Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, a, ngươi là 10 vạn năm hồn thú. Da dày thịt béo kháng độc tính cường, ta này thân thể nhỏ bé, vẫn là đừng học thần nông nếm bách thảo. Diệp Hải từ trong cái bọc lấy ra lương khô, ăn một chút, sau đó uống chút nước. Một lát sau, Tiểu Vũ cũng tỉnh rồi, cho Tiểu Vũ cũng ăn một chút lương khô. Diệp Hải nói, sau đó đi đâu chơi? Tiểu Vũ lắc lắc đầu nói, không chơi, chúng ta về Tắc Thác Thành đi. Làm sao? Không phải chính ngươi ồn ào muốn nhiều ở mấy ngày sao? Diệp Hải kỳ quái nói, nhà đầu này, làm sao bỗng nhiên đổi tính con? Tiểu Vũ ánh mắt chậm rãi đảo qua mảnh này hồ nhỏ, cùng với xung quanh xanh tươi tốt thực vật, ánh mắt bên trong mang theo vài phần cô đơn. Từ ta lựa chọn hóa thành hình người bắt đầu, ta liền không thuộc về nơi này. Chấm ngoặc kép, người cùng hồn thú sinh hoạt, chung quy có khác nhau. Hồn thú có thể một ngủ chừng mấy ngày, thậm chí mấy tháng. Hồn thú trong vòng, không có luật pháp khái niệm, đầy rẫy nguyên thủy dục vọng. Nhưng người không giống, người cần khắc chế dục vọng của chính mình. Nhân loại xã hội tuy rằng nhỏ nơi nhưng có hỗn loạn, nhưng tổng thể lên nơi ở một cái đối lập lý tính hoàn cảnh bên trong. Tiểu Vũ ở thế giới loài người sinh hoạt 6 năm nhiều, đã dưỡng thành quá nhiều nhân loại quen thuộc. Bỗng nhiên trở lại tinh đấu đại xâm lâm, sẽ có một loại cảm giác mới lạ cùng thoải mái. Nhưng thời gian dài, nàng liền sẽ cảm thấy không quen. Đại Minh nghe thấy Tiểu Vũ, to lớn đầu chậm rãi từ trong hồ nhỏ dò ra đến. Nó cùng Tiểu Vũ đối diện một trận, nói, Tiểu Vũ, ở thế giới loài người ngốc không vui, có thể trở về đến. Ta cùng Nhị Minh vĩnh viễn đang chờ ngươi. Nhị Minh bước chân chậm rãi đi tới Tiểu Vũ bên người, trong ánh mắt có không muốn. Tiểu Vũ tỷ, ta cùng lão đại ở đây không phải ngủ chính là ngây người. Ngươi không ở tháng ngày, đều không ai mang chúng ta đi bắt nạt phụ cận hôn thú. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ thở dài, nói, Nhị Minh, các loại Tiểu Vũ tỷ tu luyện thành thần, nhất định sẽ mang theo các ngươi đi thần giới. Nhị Minh ánh mắt sáng ngời, nhưng trong nháy mắt liền tối sầm xuống. Tu luyện thành thần, khó khăn cỡ nào? Chúng ta chỉ hy vọng ngươi có thể tu luyện đến phong hào đấu la, có lực tự bảo vệ là được. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ nhíu mày, nói, Nhị Minh, ngươi đúng hay không xem thường Tiểu Vũ tỷ? Người khác không được, ngươi Tiểu Vũ tỷ làm thiên chi kiêu nữ, còn có thể không được? Nhị Minh thành thật gật gật đầu, Tiểu Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Hải vốn là còn có chút thổn thức, giờ khắc này nhìn thấy Nhị Minh thành thật dáng dấp, nhất thời vui vẻ. Được rồi Tiểu Vũ, đừng làm khó dễ nhân ra thành thật hai từ, chúng ta nhanh đi về đi. Tiểu Vũ tàn nhẫn mà chừng Nhị Minh một chút, cuối cùng hướng Đại Minh gật gật đầu. cùng Diệp Hải cùng rời đi tinh đấu đại xâm lâm. Nhị Minh nhìn hai người bóng lưng biến mất ở xa xa, suy nghĩ xuất thần. Đại Minh lạnh nhạt nói, lão nhị, người cũng động lòng. Nhị Minh lắc lắc đầu nói, cùng nhân loại giao thiệp với, quá nguy hiểm, ta vẫn cảm thấy tinh đấu đại xâm lâm bên trong tốt. Chấm ngoặc kép, Đại Minh thở dài nói, tiểu vũ vận khí không tệ, cái kia nhân loại, là cái đáng giá phó thác người. Nhị Minh hừ một tiếng, nói, cái kia nhân loại, quá giảo hoạt, ta nếu như không phải xem ở tiểu vũ tỷ phần lên, nhất định phải đánh hắn một trận. Đại Minh lắc đầu cười khổ, không tiếp tục nói nữa. Đi ra tinh đấu đại xâm lâm, tiểu vũ bỗng nhiên dừng bước lại. Làm sao không đi? Diệp Hải nghi hoặc quay đầu lại. Người cõng ta đi, ta không nghĩ chính mình đi. Tiểu vũ nói. Diệp Hải nói. Gọi ca ca, ca ca. Tiểu vũ nói. Diệp Hải nở nụ cười. Đầu xoay chuyển trở lại. Nửa người trên hơi trước nâng. Nói. Lên đây đi. Ừ. Tiểu vũ vui sướng kêu một tiếng. Hai bước vọt tới Diệp Hải trên lưng. Diệp Hải hai tay về phía sau nắm ở tiểu vũ khủy chân. Bước dài mở. Hướng về tắc thác thành phương hướng đi đến. Ca. Người thứ ba hồn kỹ là cái gì? Trên đường. Tiểu vũ hỏi. Tiểu vũ cực nhỏ gọi Diệp Hải ca. Như thế xưng hô chính là uy. Hoặc là Diệp Hải. Nếu như tiểu vũ như thế kêu, hoặc là chính là có sự tình cầu Diệp Hải, hoặc là chính là muốn cho Diệp Hải làm hắn chuyện không muốn làm. Không có những khả năng khác. Diệp Hải cười thần bí, nói, chờ ngươi trở lại liền biết rồi. Tiểu vũ hừ một tiếng, cát, có cái gì tốt bảo mật. Tả hữu có điều như vậy vài loại hồn kỹ, đoán cũng đoán được, nhưng ta không nói cho ngươi. Ngươi cũng không cách nào xác định a. Diệp Hải cười xấu xa nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu vũ quyết định không cùng Diệp Hải tính toán hồn kỹ vấn đề. Nàng chuyển mà nói rằng, chúng ta còn không tiến hành võ hồn dung hợp kỹ, có muốn thử một chút hay không? Diệp Hải suy nghĩ một chút, nói, các loại trở lại tắc thác thành lại nói đi, võ hồn dung hợp kỹ không có vấn đề gì, lấy hai ta quan hệ. Một lần không thành công, hai lần cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Việc này không vội vã, nhưng là ta sốt ruột, ta muốn nhìn xem. Tiểu vũ nằm nhoài Diệp Hải trên lưng, nhẹ nhàng nện một hồi Diệp Hải. Vậy ngươi muốn trước tiên hạ xuống? Diệp Hải nói. Tiểu vũ lắc đầu nói. Không muốn, ta liền muốn ngươi cõng lấy ta tiến hành võ hồn dung hợp kỹ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Hải đầu hơi một bên, khóe mắt dư quang nhìn về phía tiểu vũ. Hắn nói, được rồi, vậy ta để chống một cái tay. Chính ngươi dùng sức kẹp chặt, chấm ngoặc kép. Diệp Hải bỗng nhiên cảm giác câu nói này có điểm không đúng. Hắn dừng một chút, thấy tiểu vũ không phản ứng gì. Mới tiếp tục nói, ta ra võ hồn, còn lại ngươi để hoàn thành. Tiểu vũ khẽ gật đầu. Diệp Hải tay phải chống không? Tiểu vũ hai chân kẹp lấy Diệp Hải eo, duy trì chính mình không rớt xuống đến. Đạo đạo rực rỡ kim quang từ Diệp Hải tay phải hiện lên. Hoàng kim long tọa một điểm điểm cụ hiện đi ra. Đồng thời, tiểu vũ cũng tiến hành võ hồn phụ thể. Một đầu to lớn thỏ hư ảnh xuất hiện ở tiểu vũ sau lưng. Kim phấn hai màu lẫn nhau chiếu rọi. Mỗi lần hít thở trong lúc đó, từ từ bắt đầu đồng bộ, dung hợp, chỉ chốc lát sau, hoàng kim long tọa ở tiểu vũ trên người dội lên một tầng phấn màu vàng. Chiếu rọi tiểu vũ giống như tiên nữ hạ phàm, khí chất kỳ ảo tuyệt mỹ. Tiểu vũ thân thể hơi lớn lên, tựa hồ lớn 32 tuổi, nữ tính đặc thù càng rõ ràng mấy phần. Tiếp theo, kim hồng nhạt biến mất, Diệp Hải chỉ cảm thấy nâng tiểu vũ cẳng chân tay trái hơi hơi nặng một ít. Hắn cúi đầu vừa nhìn, tiểu vũ trắng mịn chân răng lên, treo một con thủy tinh dày cao gót, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.